Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2151, Đại nội khoa tuần trần. Phùng Húc Huy sách kéo Cần Dương, cầm hơn 10 tấm viết đầy chữ 4 trang, có chút thấp thỏm lên xe, chạy tới Đại học Y khoa Phụ viện, hắn có chút hối hận, lúc ấy trực tiếp tới 912 tốt lắm. Tổng thì không muốn phiền toái Trịnh Tổng và Vân Ca Nhi. Cuối cùng lại để cho bọn họ phiền toái hơn. Không nói cái khác, bây giờ bác sĩ viết hồ sơ bệnh lý cũng đánh chữ. Người nào đánh lại viết hồ sơ bệnh lý? Hơn nữa, mình phải làm sao? Cầm cái này sấp tử giấy cho ai thấy thế nào? Giao cho Đại học Y khoa Phụ viện bác sĩ. Có phải hay không sẽ bị người chán ghét quơ tay múa chân? Mặc dù cuối cùng Vân Ca Nhi cũng nói, nếu là bọn họ không có xác định chẩn đoán, thời điểm hết đường xoay sở lấy thêm ra tới, có thể Phùng Húc Huy vẫn là có lòng không cam lòng. Hắn tin tưởng Trịnh Tổng và Vân Ca Nhi trình độ, có thể sớm một chút cầm trị hết bệnh, tại sao còn muốn các loại, trở lại Đại học Y khoa Phụ viện, đã là buổi trưa một điểm nhiều, Phùng Húc Huy đậu xe xong. Đi vào khu nội trú, toàn thân mất sức, lần trước ngủ tựa hồ là thật lâu chuyện lúc trước. Phùng Húc Huy cảm thấy trừ ở sân bay Thành Đô chuyên chở vật liệu thời điểm. Mình đời này đều không như vậy mệt mỏi qua. Đi tới phòng bệnh, hắn thời gian đầu tiên cảm giác được trong phòng bệnh bầu không khí có chút không đúng. Lục tục có bác sĩ sụ mặt, tràn đầy khẩn trương rời đi. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu lầm bầm cái gì. Phùng Húc Huy bắt chặt thời gian đi nhìn một cái Lưu Hiểu Khiết và Tiểu Vân. Tiểu Vân đã ngủ, Lưu Hiểu Khiết ngồi ở trên ghế, mà đầu nằm ở mép giường. Vậy đang ngủ, cũng mệt lạ. Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến. Hắn gặp Lưu Hiểu Khiết sau lưng trên y phục kéo, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn, sợ nàng trước lạnh. Cởi hạ áo khoác của mình cho nàng đậy lại. Sau đó Phùng Húc Huy cầm 4 trang. Đi tìm Tiểu Vân quản giường bác sĩ. Trên giấy mặt rồng bay phượng múa viết rậm rạp chằng chịt chữ. Chữ viết rất tốt xem. Rất nhiều bệnh tên. Kiểm tra đều dùng tiếng Anh giản viết tiêu nhớ. Giống như là thiên thư như nhau. Phùng Húc Huy căn bản xem không hiểu. Nói là thiên thư. Cũng coi như là khen ngợi, thật ra thì phải nói là bùa vẽ quỷ, ở điện tử hồ sơ bệnh lý hệ thống lên trước khi tới. Bác sĩ đều là viết tay hồ sơ bệnh lý, khi đó phổ thông người dân bây giờ lưu truyền bác sĩ đơn thuốc căn bản xem không hiểu lời đồn đãi. Thật ra thì cũng không tính là lời đồn đãi, mà là thật xem không hiểu. Đầu tiên là đơn thuốc lên rất nhiều chữ đều là dùng lạp đinh văn tới viết. Không học qua chữa bệnh lạp đinh văn người làm sao có thể học được. Thứ nhì là bác sĩ không thời gian. Nhất là cửa, khoa cấp cứu bác sĩ thật sự là quá bận rộn. Nhìn trước mắt người bệnh, phía sau còn đống mấy cái, mười mấy người bệnh, một khoản vạch một cái viết xong đơn thuốc. Rất có thể phải có người không hài lòng. Tận lực tiết kiệm thời gian. Chỉ cần bệnh viện nhân viên làm việc xem được rõ ràng liền có thể. Thậm chí có thời điểm dược tề, thu khoản người cũng xem không hiểu viết là cái gì. Loại chuyện này nhiều lần có phát sinh, mà hệ thống điện tử lên mạng sau đó. Tiết kiệm rất thời gian dài, bác sĩ đơn thuốc đều là in ra. Loại vấn đề này liền không tồn tại nữa. Phùng Húc Huy thật ra thì vậy không gặp qua viết tay đơn thuốc. Lúc này cầm thật dày 4 trang, hắn có một loại mình mặc càng ảo giác, hình như là trở lại mười mấy năm trước một cái sáng rỡ buổi chiều. Ánh mặt trời thật tốt, mình đi ở bệnh viện hành lang dài bên trong, ếch, quá mệt mỏi, làm sao không tự chủ được bắt đầu văn nghệ đứng lên. Phùng Húc Huy bắt đầu tìm khuôn mặt quen thuộc. Nhưng mà tìm tới tìm lui vậy không tìm được Tiểu Vân quản giường Vương bác sĩ. Lão nhân gia, làm phiền ngài hỏi một chút, Vương bác sĩ có ở đây không? Phùng Húc Huy không tìm được người, không thể làm gì khác hơn là tìm một người mới vừa từ phòng thầy thuốc làm việc đi ra ngoài. Lão tiên sinh hỏi, nàng đầu đầy tóc bạch kim, nhìn đặc biệt hiền hòa, trên người quần áo trắng rất trắng, đón quang, giống như là mang một tầng không rãnh quang vòng. Thì ra như vậy, nàng ôn hòa, nụ cười hiền lành, vậy đạo quang vòng hơn nữa lóe sáng, trấn an Phùng Húc Huy lòng, để cho nó đổi được bình tĩnh. Ngày hôm nay đại nội khoa tuần trần, tiểu vương đi hội trường, ngươi là thân nhân người bệnh, tìm tiểu vương có chuyện gì sao? Lão nhân gia hòa ái hỏi. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy do dự nửa giây, liền hơi cúi người, khách khí nói đến, ta là 28 giường thân nhân, nơi này là ta hai người bạn làm bệnh tình phân tích. Ta muốn tìm vương bác sĩ hỗ trợ. Liếc mắt nhìn, bệnh tình phân tích, lão nhân gia không có thốt nhiên giận dữ, mà là mỉm cười nói đến, vậy giao cho ta đi, vừa vặn ta cũng phải đi hội trường, thuận tiện giao cho tiểu vương, làm phiền ngài, bạn ta nói, chính là một cái tham khảo, có lẽ sẽ hữu dụng. Phùng Húc Huy cầm 4 trang giao cho lão nhân gia, thở dài một cái, Lý lão, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Một người trung niên bác sĩ đi ra, nhỏ giọng nói đến, ừ, lão nhân gia không quên xông lên Phùng Húc Huy gật đầu. Chăm bận bịu bên trong còn không quên biểu đạt mình có lòng tốt. Sau đó rời đi, Đại học Y khoa Phụ viện, trăm năm lão viện, trị học gần đây nghiêm cẩn, đại nội khoa tuần trần, là Đại học Y khoa Phụ viện một cái đặc sắc. Đối với trong tay có nặng người bệnh, hoặc là nghi nan ca bệnh bác sĩ trẻ mà nói, mỗi tuần một lần đại nội khoa tuần trần, giống như là qua một lần núi đao tựa như. Báo cáo bệnh án, rất nhiều lão giáo sư, lão chuyên gia, tất cả phòng ban chủ nhiệm đều phải đặt câu hỏi. Chỉ cần một cái kiểm tra, một phương hướng không có cân nhắc đến, toàn trường vô số ánh mắt nhìn chăm chú tới đây. Loại cảm giác đó là thật tâm tính thiện lương, hết sức thoải mái. Da mặt mà mỏng liền trực tiếp khóc tràng, da mặt dày cũng chỉ có thể ngượng ngùng không nói lời nào. Bất quá vậy thật có dưới tình huống này không thèm để ý chút nào. Loại người này cuối cùng đều được lưu manh. Lý lão, là bên trong bài tiết khoa về hưu lão chủ nhiệm, đã từng Đại học Y khoa Phụ viện đại nội khoa chủ nhiệm. Nàng đã sớm về hưu, mỗi tuần chỉ chữa cho lớn phụ viện 2 lần, một lần ra cửa trần, một lần chính là lớn nội khoa tuần trần. Cầm 4 trang, Lý lão đi ra ngoài. Bây giờ người bệnh thật là không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Bên trong bài tiết khoa chủ nhiệm nhìn một cái Lý lão cầm trong tay giấy, phía trên rồng bay phượng múa kiểu chữ để cho nàng có chút mất hứng. Tới ta phụ viện xem bệnh, còn đi ra đánh đại nghe, mang y dặn bảo tới, tìm một ít không biết ngoài nghề chỉ chó chó, đầu óc có vấn đề, ngược lại cũng không có thể như thế nói. Lý lão ôn hòa nói đến, loại chuyện này rất thường gặp, không cần nghĩ, đối với người bệnh, thân nhân người bệnh nằm viện sau cầm những người khác chẩn đoán ý kiến cùng y dặn bảo tới, quơ tay, múa chân. Loại chuyện này mà, phân làm sao xem, nếu là hóa học trị liệu người bệnh, từ đế đô, mà đồ đẳng cấp cao bệnh viện tam giáp trở về, địa phương bác sĩ vẫn là rất nguyện ý thi hành thượng cấp bệnh viện y dặn bảo. Đầu tiên là người bệnh có nhu cầu, thứ nhì là mình cũng có một cái học tập cơ hội. Nhưng nếu là ở Đại học Y khoa Phụ viện loại đẳng cấp này bệnh viện tam giáp, cầm ra y dặn bảo tới, cũng rất chọc người không ưa. Cao cấp bệnh viện, đối mặt người bệnh, có các loại tường tận kiểm tra. Nếu quả thật có cái gì không giải quyết được, vấn đề đó là bệnh tình quá mức phức tạp. Đại học Y khoa Phụ viện cũng không giải quyết được. Một cái những thứ khác bệnh viện bác sĩ, cách không liền có thể giải quyết. Nói chuyện vớ vẩn, đi tới hội trường. Lý lão gặp tiểu vương bác sĩ đứng ở phía trước, đã bắt đầu chuẩn bị báo cáo bệnh án. Nàng không gấp cầm 4 trang giao cho vương bác sĩ,